Đồng nhân hai người cha ở bên nhau. Chương 19, lưỡng tình tương duyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận né tránh hai quả bóng bự kia, Ôn Chấn Hoa nghiêm mặt tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, vậy sao cô không báo cảnh sát, có bị mất vật gì không? Báo cảnh sát, cổ mỹ nữ gật đầu chưa từ bỏ ý định liền tiếp tục xích lại gần. Cảnh sát đang trên đường tới, về phần tiền bạc em nghĩ quý giá nhất trong nhà chính là em a, chắc là không có tổn hại gì. Đường Tường Hy đứng một bên xem trò hề bỗng cảm thấy cái quả bóng bự kia cứ cọ vào người cục cưng nhà mình rõ là chướng mắt, nhưng mà lấy mức độ đầy đặn của cô ta cũng coi như một mối đe dọa, hắn tiến lên từng bước kéo Ôn Chấn Hoa về bên cạnh mình, khoác một tay lên vai cậu rồi dựa sát lại gần, sau đó nhìn sang cổ mỹ nữ, ra vẻ đứng đắn nói. Cô nói nhà cô bị trộm lục lọi khắp nơi nhiều lần. Vâng, cổ mỹ nữ gật đầu lìa lịa đan sen 10 ngón tay để trước ngực dáng vẻ như thể nghĩ đến lại sợ. Hắn không cướp tiền bạc của cô còn chưa tính, thế mà hắn lại bỏ qua một cô gái gợi cảm vẫn đang ngủ say. Phải nói đúng là cô rất may mắn. Đường Tường Hy dùng tay ra dấu chỉ vào cơ thể cô ta còn lắc đầu tỏ vẻ đáng tiếc. Này, Ôn Chấn Hoa huýt nhẹ vào tay Đường Tường Hy một cái, tên này rõ là. Không đợi hắn tiếp tục nói, đã thấy cổ mỹ nữ ra sức gật đầu tỏ ý tán thành. Đúng đó, tôi rất sợ hắn quay lại cướp xác cho nên tôi mới đến tìm người bảo vệ. Cô nói xong lại muốn nhào tới ôm Ôn Chấn Hoa. Đường Tường Hy trực tiếp kéo Ôn Chấn Hoa xoay một vòng sang bên kia, miệng lại tiếp tục nói. Quay lại á, quay lại thì hơi khó đấy, hắn là bị cô dọa sợ nên mới chạy đi đó ha ha. Anh, cổ mỹ nữ thôi không bổ nhào vào Ôn Chấn Hoa nữa, thay vào đó là đang bực tức mà đứng tại chỗ dậm chân liên tục. Ôn Chấn Hoa vội vàng kéo Đường Tường Hy ra rồi đứng ở giữa đảm đương nhiệm vụ hòa giải. Được rồi, cậu nhìn sang con gái luôn đứng cạnh xem từ nãy đến giờ. Ôn đế, con và Daddy đi đánh răng rửa mặt trước nha, mau đi đi. Vâng ạ, Đường Ôn đế cố nhịn cười mà gật đầu. Đúng rồi cục cưng, chúng ta còn chưa hôn chào buổi sáng nha. Phát cái Đường Tường Hy đã đứng chặn trước cổ mỹ nữ, đồng thời đối diện Ôn Chấn Hoa cúi đầu nhắm thẳng lên môi cậu, kế tiếp liền ngậm môi dưới rồi mút một lúc đến khi hằn lên dấu vết ửng đỏ ướt át mới thôi, sau đó hắn liền đắc ý liếc nhìn cổ mỹ nữ đã hóa đá, xoay người mỉm cười nói với con gái. Bé cưng, trên mặt đất có rất nhiều dầu mỡ nên phải cẩn thận kẻo trượt chân, Daddy bế con nha. Nói xong hắn nhanh chóng ôm lấy Đường Ôn đế hướng về phía phòng rửa mặt. Dầu mỡ, ý đang chỉ quả ngực đầy mỡ của bà cô kia đó mà. Anh ý thâm thật, cảm nhận được cơn tê dại trên môi, Ôn Chấn Hoa có hơi bất ngờ, trái tim lại đập thình thịch, lau đi dấu tích còn vương, cậu mới mỉm cười nói với cổ mỹ nữ. Cô cổ, tôi thấy cô nên, quản lý, cậu còn chưa dứt lời đã bị vẻ mặt khiếp sợ của cổ mỹ nữ cắt ngang, cô chỉ tay vào bóng dáng Đường Tường Hy, lại quay sang nhìn môi Ôn Chấn Hoa, vẻ mặt như thương tâm muốn chết. Hắn, anh, hai người, á em không tin, nhất định là hắn ép buộc anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải hay không, nhất thời Ôn Chấn Hoa không biết phải giải thích ra sao, chỉ có thể duy trì vẻ tươi cười mà khẽ lắc đầu. Vậy các anh, lưỡng tình tương duyệt, cổ mỹ nữ ôm ngực thở từng ngụm, như thể giây tiếp theo sẽ té xỉu. Lưỡng tình tương duyệt trong trường hợp này thì nghĩa là hai bên đều yêu nhau. Cách chương.